Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, Mật Cơ Trả Thù. Tích, 3, Lưu Ngọc tại động quật một góc nhóm lên đống lửa, bên cạnh liền thả ra hôi hồ ở trong bao tải. Đống lửa bên trên nướng một đầu chân thú. Lưu Ngọc đã chạy cả ngày đường, lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi một lát, cũng không biết Khô Cốt Bang lấy quặng doanh địa phải nhận cái gì tập kích. Hy vọng có thể kéo càng lâu càng tốt, tốt nhất quấy đến Khô Cốt Bang gà chó không yên, không để ý tới phân ra nhân thủ truy đuổi theo mình. Lưu Ngọc quyết định lưu tại Khô Cốt Bang, vốn là chờ đợi thời cơ, chỉ bất quá không nghĩ tới thời cơ xuất hiện nhanh đến như thế. Ô, ô, gác ở đống lửa bên trên chân thú đã khô vàng hiện ra bóng loáng, tràn ra nồng đậm mùi thịt. Lúc này một bên trong bao bố hôi hồ có thể bị hương khí hấp dẫn. Tỉnh lại, chính ra sức giãy giụa, nhưng tay chân bị đánh gãy, chỉ có thể phát ra rên thống khổ. Huyền Không, ngươi là Huyền Sơn sư đệ. Không, ngươi đạo hiệu không gọi Huyền Không, gọi Huyền Ngọc, đúng hay không? Lưu Ngọc tiện tay đem hôi hồ phóng ra. Lúc này hôi hồ một chút liền nghĩ ra, cái này Trung Châu đạo nhân không phải liền là mình hố chết kia ngốc đại cá tử Huyền Sơn sư đệ. Năm đó mình còn cùng người này lướt qua người, gặp qua một lần, mình sao không có sớm nhớ ra tới. Trong lòng không khỏi oán trách tự bản thân tới. Hiện tại nhớ tới rồi. Nói, ta sư huynh có phải hay không là ngươi cấu kết đấu trường cùng một chỗ hại chết? Lưu Ngọc lạnh lùng nhìn chằm chằm hôi hồ. Hỏi, hiểu lầm. Đạo hữu nhất định là hiểu lầm. Tại hạ cùng với Huyền Sơn đạo hữu năm đó chính là chí giao. Như thế nào hãm hại Huyền Sơn đạo hữu? Hôi hồ lập tức thề thốt phủ nhận, giả bộ một mặt chân thành. Hừ, Huyền Sơn sư huynh một thân tu vi, như thế nào đánh không lại mấy đầu phệ hủ lang? Nhất định là các ngươi âm thầm động tay động chân. Thấy cái này tặc tử còn tại rảo biện, Lưu Ngọc hung ác muốn một kiếm làm thịt tên này. Thật, hài cốt tử đấu vốn là hung hiểm, Huyền Sơn đạo hữu bất hạnh vẫn lạc, tại hạ cũng rất thương tâm. Tại hạ cái này không phải cũng thiếu đấu trường một số lớn linh thạch, lúc này mới bị áp tới này dưới mặt đất đương khổ công. Hôi hồ tiếp tục giả bộ làm một bộ khổ tướng, nói, không thừa nhận cũng không quan hệ, chờ đưa ngươi áp tải Bạch Kình Càng, Thôi Miên Phù, Phá Hoang Kính, Siêu Hồn Thuật, có rất nhiều thủ đoạn để ngươi nói thật ra, như đến lúc đó thật dùng tới Siêu Hồn Thuật, một cái sơ sẩy, biến thành thằng ngu, cũng đừng trách người khác. Lưu Ngọc cười lạnh nói, Huyền Sơn đạo hữu cái này thật là một cái ngoài ý muốn. Nghe được Siêu Hồn Thuật, hôi hồ không khỏi ngầm hít một hơi hơi lạnh, nhưng so với U Sa Giác đấu trường thủ đoạn, hôi hồ vẫn là cắn răng không hé miệng. Đừng nhìn hôi hồ một thân một mình, kỳ thật hắn vẫn là người có gia thất, mà lại hôi hồ có câu nói rất muốn nói, chính là cho dù hắn nhận tội, thì có tác dụng gì đây? Bằng U Sa Giác đấu trường cùng Thánh Kình gia tộc vụng trộm giao tình, một phần khẩu cung, căn bản dâu ria, U Sa Giác đấu trường chắc chắn đem tất cả sự tình đẩy ra không còn một mảnh. Đến lúc đó xui xẻo vẫn là hắn. Ăn đi, hôi hồ mạnh miệng không nói. Lưu Ngọc cũng không có hỏi nhiều nữa, cầm lấy thịt nướng bắt đầu ăn. Ăn xong tốt đi đường, mà co quắp nằm ở một bên hôi hồ, chỉ có thể nuốt nước bọt, trông mong nhìn xem, bụng ục ục kêu vang. Lưu Ngọc nghiêng mắt nhìn hôi hồ một chút, kéo xuống một miếng thịt, ném tới hôi hồ bên miệng trên mặt đất. Hôi hồ lập tức xoay người nằm nghiêng, như một đầu chó nhà có tang đồng dạng miệng lớn gặm cắn dưới mặt đất khối thịt. Nhất thời, động quật một góc liền chỉ còn hai người nuốt thanh âm. Lưu Ngọc vừa ăn, vừa nghĩ lấy phía sau rút lui lộ tuyến. Cũng không biết Khô Cốt Bang có biết hay không phái người đến đây truy kích. Người nào? Đúng lúc này, Lưu Ngọc sắc mặt đột biến, ném trong tay thịt nướng, triệu ra Kim Thôn Kiếm, mà từ động quật đen nhánh bên trong chậm rãi đi ra ba đạo bóng hình xinh đẹp, hiện lên vây kín chi thế, đem Lưu Ngọc ngăn ở động quật xó xỉnh bên trong. Hiển nhiên kẻ đến không thiện. Thối đạo nhân, lại gặp mặt, Mật Cơ mặt mang giễu cợt nói, là ngươi. Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày. Vài ngày trước nghe được mỏ đội phụ cận có ám mị nữ yêu ẩn hiện lúc, Lưu Ngọc trong lòng liền có một cỗ không rõ dự cảm. Chắc hẳn Khô Cốt Bang doanh địa đột nhiên bị đánh lén, sợ là cũng cùng cái này ba tên ám mị nữ yêu thoát không được quan hệ. Đạo nhân này ngày thường thật là tuấn tiếu, trực tiếp giết, có chút đáng tiếc. Tỷ tỷ nếu không để tiểu muội đi, Hoa Cơ liền thích Trung Châu người, da mịn thịt mềm, so Bắc Địa mấy cái này đại lão thô nhưng có ý tứ nhiều. Không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng nói, cũng coi như tiểu muội một cái. Nghe từ đạo nhân này trên thân tản mát ra cái chủng loại kia tinh khiết dương khí, một bên Tuyết Oanh không khỏi liếm môi một cái, cũng nói theo, hừ. Lưu Ngọc lấy ra một chương tứ phẩm hỏa linh kiếm mang phù, kích phát sau hóa thành một đạo hỏa linh nhuệ khí quanh quẩn trí kiếm thân, cho kim thôn kiếm ra chỉ một tầng liệt diễm. Sau đó lại vỗ bên hông túi linh thú, đem tiểu bạch cho triệu ra, động thủ. Mật Cơ giận dữ mắng mỏ một tiếng, trong tay ám kim roi ra vung ra một mảnh bóng roi. Một bên Hoa Cơ cùng Tiết Oanh thì ảnh thân tan biến tại không trung. Hai nữ một người tay cầm một thanh đen nhánh chủy thủ, một người tay cầm một thanh ngân quang trường kiếm, ẩn nấp hướng về Lưu Ngọc vọt tới. Hô một tiếng, tiểu bạch đầu tiên là một đuôi quét ra, đem đánh tới bóng roi phá nát, mà Lưu Ngọc tay cầm kim thôn kiếm, hướng về trước mặt hư không bên trong nhanh chóng vung chặt. Hư không bên trong thoáng hiện điểm điểm tinh quang, kia là binh khí tấn công kích động ra ánh lửa. Hai yêu nữ dù ẩn nấp thân hình, nhưng Lưu Ngọc đã mở ra thông linh nhãn. Hai yêu nữ tự nhiên là không chỗ che thân. Tiết Oanh tay cầm trường kiếm cùng tiểu muội Hoa Cơ từ hai bên cùng nhau công kích đạo nhân. Nhưng đạo nhân này tựa như có thể xem thấu bọn hắn ẩn nấp thân hình. Từ các góc độ đánh lén kiếm chiêu đều bị đối phương nhẹ nhõm từng cái tránh né, hoặc đón đỡ, thiên phú ẩn nấp năng lực đối với đạo nhân vô hiệu. Tiết Oanh cùng Hoa Cơ dứt khoát hiển lộ chân thân, tránh khỏi duy trì ẩn nấp trạng thái lãng phí tự thân pháp lực. Ngân quang kiếm ảnh, Tiết Oanh toàn lực thi triển kiếm thuật, trong tay ngân quang trường kiếm tuôn ra kiếm ảnh đầy trời. Mà Hoa Cơ thân hình lúc xa lúc gần, trong tay đen nhánh chỉ thủ giống như trong đêm tối rắn độc. Tại Lưu Ngọc ngăn cản kiếm chiêu lúc, thỉnh thoảng nổi lên, mỗi một kích góc độ, thời cơ đều cực kỳ ngoan độc, chiêu chiêu hướng yếu hại đánh tới. Đinh, đinh, Lưu Ngọc trong tay kim thôn múa kiếm ra một đạo kiếm khí thuẫn tường, không ngừng đón đỡ lấy hai thanh binh khí các góc độ tiến công. Nhưng cái này hai tên nữ yêu thân pháp cực nhanh, nhất là tay kia treo trường kiếm nữ yêu, thân pháp tốc độ đã không tại kích phát huyền huyết độn quang Lưu Ngọc phía dưới, lại thêm cần bảo vệ sau lưng bên trong hôi hồ. Tất cả Lưu Ngọc chỉ có thể tại trong phạm vi nhỏ né tránh, đón đỡ, đối mặt hai tên nữ yêu liên miên đến hơi thở thế công. Lưu Ngọc bị động phòng thủ, nhiều lần đều kém chút trúng chiêu. May mà có Tiểu Bạch ở bên cạnh. Tại loại này tương đối chật hẹp xó xỉnh bên trong, Tiểu Bạch to dài thân rắn, khi thì va chạm, khi thì quét ngang, không chỉ giúp Lưu Ngọc giảm bớt không ít áp lực, còn giúp Lưu Ngọc ngăn lại đen nhánh chỉ thủ mấy lần chí mạng tập kích. Mà đại giới chính là Tiểu Bạch thân rắn bị chọc ra mấy chỗ huyết động. Từ Tiểu Bạch thân rắn mấy chỗ vết thương chảy ra máu đen, liền có thể biết kia nữ yêu trong tay đen nhánh chỉ thủ, không chỉ sắc bén dị thường, có xuyên thấu, phá pháp song trọng đặc tính, còn chứa âm khí tú có ăn mòn chi lực, nhẹ nhõm một kích, liền có thể đánh xuyên Tiểu Bạch cương khí hộ thân cùng cứng rắn vảy rắn. Không được, Lưu Ngọc cau mày, bị động như vậy phòng thủ xuống dưới quá bất lợi. Không chỉ Tiểu Bạch thụ thương, mà lại trong tay kim thôn kiếm, tại đón đỡ chúng kiếm lưỡi đao đã bị tung ra mười mấy nơi lỗ hổng. Thân kiếm mấy chỗ cũng sinh ra từng tia vết rạn. Những này đều là bị chuôi này quỷ dị chủy thủ bố trí. Chuôi này chủy thủ phẩm giai hiển nhiên còn tại kim thôn trên thân kiếm. Tiểu Bạch, mang lên người kia. Lưu Ngọc trường kiếm trong tay tuôn ra một trận dày đặc kiếm khí, gần thân hai nữ bước lui. sau đó điều động toàn thân pháp lực, vỗ mặt đất, thi triển ra pháp thuật Kim Nguyên Hậu Thổ Thuẫn. Trước người mặt đất phun trào, một đạo thật dày tường đá dâng lên, mà Tiểu Bạch thì mang đã thức dậy bên trên hôi hồ. Làm tốt phá vòng vây chuẩn bị. Hết chương.